Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 172, Lão Long Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi mấy ngày này vẫn luôn ở nghiêm túc suy xét. Muốn như thế nào dạy dỗ Chu Văn. Cuối cùng suy xét kết quả chính là Chu Văn cũng không cần đại lượng lặp lại luyện tập, mà là yêu cầu một chản đèn sáng. Một chản có thể làm hắn nhìn đến phương xa đèn sáng. Vì thế Vương Phi liền nghĩ tới một người. Học viện nội đạo sư Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên là hoàng hôn học viện lão đạo sư. Đã mau tới rồi về hưu tuổi. Trước mắt cũng chính là làm một ít nghiên cứu công tác. Không có lại chỉ huy trực ban cấp. Bất quá hắn bên người còn mang theo mấy cái học sinh. Đều là học viện nội xuất sắc nhân tài. Tuy rằng không giống Vi Qua như vậy nổi danh. Nhưng là ở bọn họ chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực. Cũng không sẽ so Vi Qua kém cỏi, thậm chí mà còn càng cường. Vương Minh Uyên là Vương Phi thân thúc thúc. Nàng đối với Vương Minh Uyên có rất sâu hiểu biết. Biết Vương Minh Uyên tuy rằng bản thân cấp bậc không tính cao. Ở sử thi cấp giữa chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ. Chính là hắn sở nghiên cứu ra một ít đồ vật. Lại đủ để xếp vào liên bang đỉnh cấp tiêu chuẩn. Ở nào đó lĩnh vực giữa. Vương Minh Uyên lý luận tri thức chi cường. Có thể nói là liên minh chung đứng đầu. Nếu Vương Phi mở miệng đi cầu nói. Vương Minh Uyên hẳn là sẽ cho Chu Văn một cái cơ hội. Hiện tại Vương Phi liền sợ Chu Văn quá mức kiêu ngạo. Không muốn đi theo Vương Minh Uyên học tập. Vương Minh Uyên lý luận tri thức xác thật rất lợi hại. Chính là rốt cuộc hắn bản thân năng lực không tính rất mạnh. Chỉ luận bản thân thực lực. Vương Minh Uyên ở Hoàng Hôn Học Viện đạo sư bên trong. Cũng chỉ có thể liệt ở trung hạ. Giống Chu Văn như vậy thiên tài. Chỉ sợ sẽ không thích như vậy lão sư. Giống nhau thiên tài. Đều thích có thể dùng thực tế hành động thu thập bọn họ người. Vương Phi cũng nghĩ không ra quá tốt phương pháp. Chỉ có thể thử xem có thể nói hay không nói phục Chu Văn. Chu Văn đang ở suy xét muốn đi đâu một vị đạo sư nơi đó nghe giảng bài. Học tập trường pháp thời điểm. Vương Phi đem hắn tìm được rồi văn phòng. Chu Văn, ta tưởng giới thiệu ngươi đi một vị đạo sư nơi đó học tập. Làm ngươi đi theo hắn trước học tập một tháng. Ngươi có hay không vấn đề? Vương Phi nghĩ chính mình chờ một lát muốn như thế nào thuyết phục Chu Văn. Cho hắn biết đi theo Vương Minh Uyên học tập. So đi theo những cái đó thực lực cường đại đạo sư càng có tiền đồ. Vì kia đạo sư sẽ trường pháp sao? Chu Văn hỏi. Đương nhiên, Vương Phi gật gật đầu. Không biết Chu Văn vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Bất quá Vương Minh Uyên xác thật nghiên cứu quá trường pháp. Tuy rằng kia cũng không phải hắn chủ yếu nghiên cứu đầu đề. Liền tính không nghiên cứu quá trường pháp. Lại có vị nào sử thi cấp cường giả. Không có luyện qua điểm trường pháp đâu. Kia hành, ta đi. Chu Văn gật đầu nói. Chu Văn như thế sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Ngược lại làm Vương Phi có chút không thể tin được. Cái kia cả ngày liền thích chơi game. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Đều không có thể cứu vớt ra hỏa. Lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng đi học tập. Làm Vương Phi có loại như ở trong mộng cảm giác. Đạo sư, vì kia đạo sư tên gọi là gì? Ta muốn như thế nào mới có thể đủ tìm được hắn? Khi nào có thể bắt đầu đi học? Chu Văn không muốn lãng phí thời gian. Hắn phải nắm chặt thời gian chạy nhanh học tập một ít có trường pháp có quan hệ tri thức. Lựa chọn một môn thích hợp chính mình trường pháp. Sau đó cùng cho tàn trường kết hợp ở bên nhau luyện tập. Ta nói vị này đạo sư kêu Vương Minh Uyên. Hắn hiện tại đã không mang theo lớp. Chỉ là làm một ít nghiên cứu. Ta đề cử ngươi đi hắn nơi đó đương trợ thủ. Đồng thời cũng đi theo hắn học tập. Ngươi đi nơi này tìm hắn là đến nơi. Vương Phi dùng di động đã phát một cái tin tức cấp Chu Văn. Mặt trên là Vương Minh Uyên phòng thí nghiệm địa chỉ. Vương Phi do dự một chút còn nói thêm. Muốn hay không ta mang ngươi đi. Cảm ơn đạo sư. Ta chính mình đi là được. Chu Văn cảm tạ Vương Phi lúc sau, liền dựa theo địa chỉ tìm qua đi. Nguyên bản Chu Văn cho rằng, Vương Minh Nguyên phòng thí nghiệm hẳn là ở học viện nào đó thực nghiệm lâu nội. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, Vương Minh Nguyên phòng thí nghiệm, thế nhưng là ở một cái dị thứ nguyên bên trong lĩnh vực. Lão Long Động, Chu Văn đối với cái này địa phương cũng không xa lạ. Đây là Long Môn Động trong đó một cái hang động. Thượng một lần Vương Lộc còn đi qua nơi đó. Nói là bên trong có cái gì rồng ngâm tiếng động cùng bảo quang. Rồng ngâm tiếng động cùng bảo quang Chu Văn không có gặp qua. Bất quá nơi đó từ hương quật Chu Văn đến là thật sự đi xem qua. Đó là vì đi xem Long Môn 20 phẩm bia. Nói là lão Long Động. Chính là trong động điêu khắc vẫn là lấy Phật tượng chiếm đa số. Chu Văn đã tới một lần. Đối với nơi này cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chỉ là thượng một lần không có thâm nhập. Lúc này đây xuyên qua một đám huyệt động lúc sau. Quả nhiên nhìn đến có một cái thạch động bị nhân công trang bị môn hộ. Chu Văn gõ mở cửa. Thấy mở cửa chính là một người tuổi trẻ nam học sinh. Lưu trữ một đầu tóc dài. Thoạt nhìn rất là thanh tú. Khương Nghiên, Chu Văn hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này học sinh hắn thế nhưng nhận thức. Chính là phía trước nhận ra từ thành cái kia học sinh hội thành viên Khương Nghiên. Chu Văn đúng không? Người tới sự tình đạo sư đã nói qua. Bất quá đạo sư hiện tại đi Long Tĩnh bên trong làm thực tế khảo sát công tác. Tạm thời không có biện pháp gặp ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đạo sư đã để lại công tác cho ngươi. Khương Nghiên mang theo Chu Văn vào phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm. Kỳ thật chính là một cái hang động trang bị một cái đại môn mà thôi. Bên trong thả một ít dụng cụ cùng máy móc. Mặt khác một bên còn bày đồ dùng sinh hoạt. Thoạt nhìn đơn sơ khó có thể tưởng tượng. Huệ Hải Phong. Chu Văn nhìn đến phòng thí nghiệm nội còn có hai cái học sinh. Trong đó một cái chính là Huệ Hải Phong. Huệ Hải Phong nhìn đến Chu Văn. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng làm Minh Nguyên đạo sư đệ tử. Lúc này hảo. Chúng ta xem như chân chính sư huynh đệ. Kỳ thật. Ta chỉ là muốn tới học tập một ít trường pháp tri thức. Chu Văn sờ sờ cái mũi nói. Không quan hệ. Minh Nguyên lão sư thông tình đạt lý. Ngươi muốn học cái gì đều có thể. Hắn sẽ không bức ngươi học không thích đồ vật. Cũng sẽ không làm ngươi làm chính mình không thích làm sự. Huệ Hải Phong cười nói. Bất quá ở kia phía trước. Ngươi đến trước đem đạo sư lưu lại công tác hoàn thành. Nhìn đến bên kia cái kia đồ vật không có. Đó chính là đạo sư đi phía trước. Để lại cho ngươi công tác. Chu Văn theo Huệ Hải Phong ngón tay phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy nơi đó là huyệt động một góc. Phía dưới thế nhưng có một cái thạch động. Đen như mực không biết có bao nhiêu sâu. Như là một ngụm thâm giếng. Ở kia hầm ngầm bên cạnh. Có một cái xích sắt kéo dài ra tới. Có cánh tay như vậy thô. Toàn thân ngăm đen. Không biết là cái gì kim loại đúc mà thành. Công tác của ngươi chính là đem cái kia xích sắt kéo lên. Sau đó liền có thể nghỉ ngơi. Huệ Hải Phong cười ngâm ngâm nói. Tuy rằng Huệ Hải Phong cười rộ lên rất đẹp. Chính là hắn nụ cười này. Lại làm Chu Văn cảm giác có chút không có hảo ý. Nhìn nhìn mặt khác một bên Tần Nghiên. Tần Nghiên chưa nói cái gì. Chỉ là đem một chương tờ giấy giao cho Chu Văn. Chu Văn thấy mặt trên viết hắn hôm nay tới sự tình. Còn có cho hắn an bài công tác. Lạc khoản quả nhiên là Vương Minh Nguyên không sai. Nếu là Vương Minh Nguyên đạo sư cho ta lưu công tác. Vậy làm đi, Chu Văn đành phải đi tới hầm ngầm trước. Duỗi tay bắt được xích sắt. Này một chảo dưới, Chu Văn đôi tay tức khắc như là điện giật giống nhau rụt trở về. Chọc Huệ Hải Phong cười ha ha. Cách chương.